Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 332, sáng tạo cái mới. Ngươi không chê uy lực lớn, ta xem ngươi cũng không sợ tránh đầu lưỡi của mình nha. Ngoài phòng, chủ nhà họ Lỡ phóng khoáng thanh âm cùng Vu Long tộc tộc trưởng phóng khoáng bên trong mang theo. Trêu chọc mùi vị thanh âm. Đồng thời vang lên, hai tên tộc trưởng đi vào phòng trước là hướng về phía Hoa Côn Lôn mấy người ôm quyền. Chúc mừng a, chúc mừng Thường Môn chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa trở về đến phần Long Thành thập đại hào môn một. Trong danh sách bên trong a, Hoa Côn Lôn nhẹ nhẹ cười cười. Ta mặc dù cũng là Long Tôn, nhưng dù sao chỉ là vừa mới tấn thăng Long Tôn, thua xa gia sư thực lực. Thường Môn lần này thực lực tổng hợp cũng nhận nghiêm trọng suy yếu. Muốn hoàn toàn khôi phục, lần nữa trở thành phần Long Thành thập đại hào môn một trong. Còn cần thời gian nhất định cùng cơ hội mới thành. Đến lúc đó còn hy vọng hai đại tộc trưởng hỗ trợ nhiều hơn. Hoa Côn Lôn lão đệ, lời này của ngươi liền hư a. Lữ gia tộc lớn lên chỉ đứng dậy mỉm cười tiếp khách hạng thượng. Ngươi có như vậy một đồ đệ tốt, tăng thêm đoàn đội của hắn, đủ để bù đắp Thường gia trước đó bị tổn thất a. Tiểu tử này, liền xem như mù lòa cũng có thể nhìn ra, hắn có cái này Long Tôn tư chất đâu. Hoa Côn Lôn yên ổn cười cười, một điểm không lo lắng hạng thượng nghe được lời nói của loại này sẽ lâng lâng. Hạng thiếu, đây là ta lão gia tử. Lữ gia tộc trưởng Lữ Dương phong phú, Lữ Phẩm Hào không kiêng kỵ phụ thân danh tự, đưa tay một chỉ bên cạnh Vu Long tộc tộc trưởng, đây là cha vợ của ta, Vu Long tộc tộc trưởng, Diêu Quang Sa, Lữ Dương phong phú cùng Hoa Côn Lôn đám người bưng ngồi xuống. Ánh mắt rơi vào hạng thượng trên thân, nhi tử ta, may mắn mà có ngươi a. Diêu Quang Sa nhìn thoáng qua nữ nhi của mình Diêu Địch, hướng về phía hạng thượng gật đầu một cái. Ta nữ nhi này cũng đa tạ ngươi chiếu cố. Lần trước rời nhà tìm nàng nam nhân lúc, thực lực còn lâu mới có được mạnh như vậy. Đương nhiên, thực lực cường đại hay không không trọng yếu, chân chính trọng yếu là tích lũy. Nàng bây giờ tích lũy vậy mà so ta còn muốn hùng hậu. Xem ra ta Vu Long nhất tộc thật muốn ra Long Tôn. Diêu huynh, trước chúc mừng, Lữ Dương phong phú cười ôm quyền, giống như cũng có gần ngàn năm, Vu Long tộc chưa từng đi ra Long Tôn. Lữ huynh cùng vui a. Diêu Quang xa hướng về phía Lữ Dương phong phú ôm quyền cười nói, ta đây tương lai con rể căn cơ, một mực phi thường hùng hậu a. Hoa Côn Lôn mỉm cười nhìn xem hai người. Hai vị này mặc dù không phải Long Tôn, nhưng ngày bình thường chính là Long Tôn tự mình mời. Bọn họ cũng chưa chắc nể tình. Hai vị này đều có đặc thù bối cảnh cùng thủ đoạn người. Một cái thần bí để cho người nhức đầu kiêng kỵ. Một cái khác nắm trong tay Long Thành số lớn kiểu mới đan dược. Chỉ cần không phải sinh tử đại sự, ai cũng không nguyện ý đi đắc tội hai người bọn họ. Bây giờ, hai vị này ngày bình thường liền Long Tôn cũng không mời được người xuất hiện ở nơi này. Hoa Côn Lôn ánh mắt rơi vào hạng thượng trên thân. Ta mặc dù là Long Tôn, bất quá vừa mới tấn thăng không đến bao lâu, nghĩ đến còn sẽ không ở hai người này trong lòng. Phân lượng trọng nhất định phải để bọn hắn trước tới bái phỏng một lần. Chân chính giá trị đến bọn hắn tới trước. Là hạng thượng, Hoa Côn Lôn trên mặt không tự chủ được lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Long Tôn cũng rất khó mời đến người. Ta vị này còn không có tấn thăng ngưng long cảnh. Khoảng cách Long Tôn còn có rất lớn khoảng cách đồ đệ. Hạng thượng không cần mở miệng, liền đem bọn hắn cho mời tới. Thật đúng là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Hoa Côn Lôn lão đệ, người ta đều là người thông minh, quan hệ của chúng ta cũng không tốt đến, bởi vì ngươi tấn thăng Long Tôn ta liền muốn chạy đến cấp ngươi ăn mừng cấp độ. Lữ Dương Phong, Phú đi thẳng vào vấn đề nói ra, nhi tử ta cùng ngươi đồ đệ quan hệ phi thường tốt, đi gần vô cùng, ngày sau hẳn là sẽ trở thành rung động long huyền giới tổ hợp. Bởi vì hậu bối quan hệ buộc chặt, rất chặt quan hệ. Ta cũng nguyện ý cùng thường môn đến gần. Lần này ta là tới nói cho ngươi, Lữ gia về sau cho thường môn đãi ngộ, giống như cho Thành Bài đại nhân một dạng. Yến Xích La trong tay bát cơm, lập tức rơi vào trên mặt bàn, phát ra cây báng thanh âm. Hắn một đôi mắt to trừng mắt Lữ Dương Phong Phú, không thể tin được bản thân nghe được sự thật. Thành Bài đại nhân nhất phương đãi ngộ một dạng. Cái này, xưa nay chưa thấy a. Liền xem như tám đại long tộc một trong Càn Đạt Bà long tộc cùng Khẩn Na La long tộc, ở Lữ gia nơi này đều không có lớn như vậy mặt mũi. Chúng ta Vu long tộc nguyện ý cùng thường môn kết thành thiết minh. Hoa Côn Lôn lúc đầu bình tĩnh mặt, nghe được Diêu Quang Sa mà nói, rốt cục triệt để không cách nào tiếp tục bình tĩnh đi xuống. Long tộc kết minh, loại này chia làm rất nhiều đẳng cấp, có vẻn vẹn chỉ là đang quyết sách ăn ảnh lẫn nhau lên tiếng ủng hộ một lần. Có thì còn lại là càng tiến một bước, ở nhất định vật tư bên trên tiến hành xâm nhập trao đổi. Nhưng là thiết minh, cái kia hoàn toàn khác biệt. Long tộc thiết minh, đó là muốn chiêu cáo thiên hạ không nói, đồng thời cơ hồ là tổng cộng cùng tiến lùi trạng thái. Hơn nữa, thiết minh còn có một cái ý nghĩa đặc thù, kia liền là trao đổi long huyền tiến hành học tập. Mặc dù không cách nào học tập đến đối phương hạch tâm nhất long thuật, nhưng rất nhiều long thuật đã có thể trao đổi lẫn nhau, học hỏi lẫn nhau. Loại này nhất định phải là vô điều kiện tin tưởng đối phương mới dám việc làm. Long tộc thiết minh rất ít xuất hiện, cùng Vu long tộc thiết minh. Lữ Dương Phong Phú cười, ta đây thông gia đều không thành được Vu long tộc thiết minh, ngươi thường môn trước thành, cái này khiến ta đi đâu nói rõ lý lẽ đi a. Ba đại cự đầu lẫn nhau cùng một chỗ cười, cuối cùng ánh mắt toàn bộ rơi vào hạng thượng trên thân. Không có thiếu niên này, ba vị cự đầu không có khả năng ngồi cùng một chỗ. Lữ Phẩm, vừa mới ngươi nói long trận sự tình, ta chỗ này quả thật có mấy bộ long trận. Hoa Côn Lôn đem đổi đề tài nói, bất quá đều không phải là ngươi nói cái gì vô địch long trận. Cái kia chỉ sợ cần phải đi hỏi thần long muốn. Lữ Dương Phong Phú cười nhạt một tiếng, cái này Hoa Côn Lôn không hổ là lão hồ ly a. Chủ đề chuyển tương đối xinh đẹp, liên quan đến hạng thượng sự tình, kỳ thật mọi người căn bản không cần đi nhiều nói cái gì. Người trẻ tuổi kia làm việc phương thức, ở rất bao lâu trải qua sóng gió, người thoạt nhìn có đôi khi giống như phi thường ngây thơ không thành thục, nhưng hắn làm việc kết quả lại vẫn cứ so đang ngồi ba đại cự đầu làm còn tốt. Lấy chân thành đối người, Diêu Quang Sa liên tục gật đầu. Câu nói này rất nhiều người đều sẽ nói, nhưng chân chính làm được cũng rất ít. Chỉ có nắm giữ chân chính đại khí phách người mới có thể chân chính làm đến. Đào thải sư phụ long trận mặc dù không tệ, nhưng lại cũng không thích hợp các ngươi dùng. Ngục huyền tà long từ đầu trong sương mù lần nữa thăm dò nói ra. Một dạng long huyền tiểu đội kiến thiết, đều sẽ vây quanh một cái hạch tâm tiến hành kiến thiết. Tất cả hợp tác tiến hành dạng gì tiên thiên long thuật thác ấn, cái kia cũng phải cần phù hợp hạch tâm yêu cầu, mà không phải giống ngươi cái tiểu đội này, chỉ truy cầu tự thân cường đại, tiến hành cái gì cá tính hóa phát triển. Hạng thượng mặt đối mặt nhìn xem Ngục Huyền Tà Long, dạy dỗ xong, có đề nghị gì hay? Nói thẳng a. Ngục Huyền Tà Long khặc khặc mà cười cười, tiểu tử, ngươi vậy mà cũng biết bản Tà Long một chút quen thuộc đâu. Bất quá, ngươi đắc ý thời gian đã rất ít đi. Bản Tà Long hạng thượng số 2 liền phải hoàn thành. Hạng thượng số 2. Hạng thượng nhướng nhướng lông mi, những ngày này một mực đang bận bịu, đều đem chuyện này quên mất. có đúng không? Ta không kịp chờ đợi đâu. Hạng thượng mỉm cười nhìn Mục Huyền Tà Long. Lần trước nuốt hạng thượng số 1, để ta thực lực đại trướng. Lần này đến cùng lúc nào mới đưa tới a? Kiệt kiệt kiệt kiệt, ngươi loại tự tin này bản Tà Long rất thưởng thức. Ngục Huyền Tà Long lung lay sau ót tóc dài. Bản Tà Long thích nhất chính là khiêu chiến. Tiểu tử ngươi rất tốt. Hiện tại bản Tà Long trước nói cho ngươi liên quan tới ngươi Long trận sự tình. Đầu tiên cái gì? Cần 10 cái hợp tác Long Huyền. Đó đều là đánh giám. Hạng thượng đưa tay đem trên mặt cái kia bị Ngục Huyền Tà Long hưng phấn lên phun nước bọt lau. An tĩnh nhìn xem vị này Long Huyền giới siêu cấp cuồng nhân cùng thiên tài. Toàn lực phối hợp hạch tâm Long Huyền là một cái ý tưởng tốt. Nhưng cũng là một cái ngu xuẩn đến chết ý nghĩ. Không có linh tính, không có cá tính hợp tác tạo thành Long trận. Nhiều nhất bất quá là một cái tử trận thôi. Ngục Huyền Tà Long bén nhọn kêu gào. Long trận mới thành lập hàm nghĩa. Vốn là làm bất đồng Long Huyền. Đem cá tính của bọn hắn Long thuật tổ hợp lại với nhau. Phát huy ra mạnh nhất uy năng. Lại bị một đám xuẩn tài. Sửa chữa thành. Vì phối hợp một vị Long Huyền. Mà thi triển Long trận. Đám này xuẩn tài. Bởi vì sẽ không làm cá tính Long thuật phối hợp. Liền nói cái gì hẳn là tất cả hợp tác phối hợp một người trong đó mới đúng. Hạng thượng rất là nhận đồng liên tục gật đầu. 100 năm thở dài thời gian giao lưu. Không chỉ là học xong Ngục Huyền Tà Long rất nhiều Long thuật. Càng quan trọng hơn, cũng học xong từ Ngục Huyền Tà Long góc độ. Đi đối đãi Long thuật bản chất. Ngục Huyền Tà Long mặc dù điên cuồng, nhưng đối đãi Long thuật bản chất phía trên. Nhưng lại có vượt mức bình thường Long Huyền nhãn lực. Hạng thượng, tiểu tử ngươi những cái này Long Huyền hợp tác rất thú vị. Chỉ là, Ngục Huyền Tà Long cười híp mắt nhìn xem hạng thượng. Bọn họ quá mức có cá tính. Tỉ như Vu Long tộc. Bản Tà Long trước kia đều chưa bao giờ gặp. Mặc dù cũng muốn làm thịt mấy cái nghiên cứu một chút bọn họ Long thuật. Nhưng bởi vì phương diện này là lỗ hổng. Hiểu rồi, hạng thượng nhìn xem Ngục Huyền Tà Long, ngươi là muốn cho ta đi muốn tất cả mọi người bọn họ Long thuật. Sau đó lấy ra nghiên cứu một chút, sáng tạo một cái thích hợp ta Long trận, đúng không? Kiệt kiệt kiệt kiệt, Ngục Huyền Tà Long vui vẻ cười. Bản Tà Long, liền là ưa thích cùng người thông minh nói chuyện. Chờ lấy, hạng thượng dùng sức nháy nháy mắt, nhìn về phía Diêu Địch. Ta cần ngươi chỗ học được tất cả Vu Long thuật. Còn có, hạng thượng nhìn về phía những hợp tác khác, các ngươi cũng là, nếu như Tu La Hồng Nhan, ngươi cũng có hứng thú tham dự, cũng tính ngươi một phần. Đây chính là ngươi phi thường khó phải một lần kinh lịch. Tu La Hồng Nhan nháy mảnh đẹp đẽ con mắt, tò mò đánh giá hạng thượng, dạng này muốn Long thuật còn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Có ý tứ, ở Long Huyền giới tất cả mọi người là riêng mình Long thuật đến chết tình nguyện thất truyền. Cũng không cho người không liên hệ, cho dù là trao đổi, cũng sẽ vòng vo nói ra, thăm dò một lần phản ứng của đối phương. Ngay thẳng như vậy, nếu là ở bên ngoài, chỉ sợ sớm đã bị người súng đánh rồi a. Tốt, không có vấn đề. Diêu Địch cùng nếu không có Nhan Đoạt dùng đũa cướp đoạt một khỏa rau xanh. Chờ ta ăn xong khỏa này rau xanh, sẽ nói cho ngươi biết. Nếu không có Nhan đũa vận dụng đồng dạng trên dưới tung bay. Trong miệng không ngừng cười lạnh, ngươi nói ăn liền có thể ăn được. Đánh nhau ngươi trước mắt lợi hại hơn ta chút, nhưng là đoạt ăn, ngươi còn kém rất xa. Chưa hẳn, Diêu Địch chiến ý giạt rào. Nhất định, nếu không có Nhan đũa lần nữa một cái chuyển động, rau xanh đã đến trong miệng của nàng. Như thế nào? A Kiêu muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.